Người chị dâu tôi. Dòng máu Trung Hoa thấm đến ba anh em chúng tôi thì không còn được nguyên chất nữa. Người lo đến cái ngày lạc giống nhất có lẽ là ba tôi. Triết lý qua làn khói thuốc phiện, chén nước chè tàu, ba tôi thường bảo: thế nào một trong ba đứa cũng phải cho về tàu mới được. Công việc gây lại nòi giống Trung Hoa thiêng liêng được anh tôi đảm nhận bằng cách cưới, sau 4 năm trời nghiên bút, một người vợ đặc tàu. Cái hỷ tín ấy bắn từ bên kia trùng dương sang, khiến ba tôi vuốt râu cười khoái chí, trong khi mẹ tôi có vẻ không bằng lòng. Rồi, mặc dầu sự phản đối nhỏ nhặt của một người đàn bà phương Đông yếu đuối, chị dâu tôi đã ở dưới cái nóc nhà thân mật với chúng tôi. Cái nóc nhà sau này đã chứng kiến những ngày buồn thảm của đời chị, mà tôi muốn tả ra đây bằng một nét bút chí thành. Ơi chị, nếu số phận đã bắt chị vào làm dâu một gia đình cơ khổ, làm vợ một người chồng không bằng người, làm một người đàn bà lưu lạc, chị hãy nhận ở đây, trong mấy dòng chữ này, một lời an ủi, để may ra lòng đau khổ của chị được san sẻ một vài phần. Ừ, rồi tha hồ mà vui, chốc nữa chị dâu mày sắp về đấy. Mẹ tôi bỏ rá gạo vo xong xuống miệng chum, nhìn tôi và cười một vẻ mai mỉa. Từ hôm nhận được tin anh tôi cưới vợ, mẹ tôi đâm ra buồn rười suốt ngày. Là vì mẹ tôi đã có định kiến sẵn về cuộc hôn nhân của anh tôi, và người con dâu của mẹ tôi phải là người biết gồng gánh, biết chịu khó xay lúa, giã gạo, cáng đáng mọi việc trong nhà. Tôi còn nhớ, hôm cầm đến ảnh anh chị tôi, mẹ tôi thở dài. Cái ngữ này rồi lại chỉ sõng xác ra là hết. Tôi nhỏ nên vẫn dễ tưởng tượng. Tôi tưởng tượng chị dâu tôi là một thiếu phụ sang trọng, đẹp đẽ, bó chân và chút bím bằng dầu thơm. 5-6 lần, cầm bức ảnh chụp từ bên tàu gửi sang, tôi sung sướng vì sắp được làm em một người đàn bà tàu quý phái, yêu tôi và cho tôi nhiều tiền. Mà chị dâu tôi đẹp thật, nói là yểu điệu thì đúng hơn. Đôi má hồng luôn, và cặp mắt ngơ ngác như vừa qua cái thảm cảnh của phân ly. Chị tôi nhìn chúng tôi, thằng nhớn dắt tay thằng nhỏ, ngó chăm chú cái con người bắt đầu đến làm thân với hơi bàn ghế trong nhà. Mẹ tôi lúc ấy không có ở đấy. Chỉ có mình ba tôi yếu đuối, ngồi trên sập gụ mỉm cười. Tôi đánh bạo sán lại gần chị. Chị vui vẻ vuốt tóc tôi và dúi vào tay tôi 2 hào chỉ. Tôi càng mến chị tôi hơn lên, quấn quýt bên chị suốt ngày. Hình như chị dâu tôi sống dưới sự lãnh đạm của mọi người, trừ anh cả tôi, chồng chị và tôi, những người đem lại cho chị một phần lớn tình lưu luyến của gia đình. Thậm chí đến anh hai tôi cũng thường bảo tôi: mày cứ sán lại gần chị ấy, mẹ ghét lắm đấy. Mỗi lần anh tôi mắng, tôi thường đem những đồng hào mới tinh ra khoe. Này, anh xem, chị ấy tốt lắm cơ. Chị dâu tôi sống trong sự bỡ ngỡ có đến ngót 2 tháng. Một hôm đi học về, tôi ngạc nhiên thấy chị đương say lúa, thở hổn hển và luôn luôn đưa khăn mặt lên lau trán. Tôi chạy ngay xuống nhà bếp, giận dỗi hỏi mẹ tôi: sao mẹ bắt chị cả say lúa thế? Chị cả có quen làm những công việc ấy đâu. Mẹ tôi trừng mắt: không quen thì không làm à? Tao mua con dâu về có phải để mà thờ đâu. Tôi ức quá, toàn cái. Nhưng nghĩ đến ngọn roi mây, lại thôi. Mẹ tôi nói đúng ra không phải là người ác. Sự cần cù có từ khi lấy ba tôi, và cái thành kiến xấu xa về mẹ chồng, con dâu, nuôi ngấm ngầm trong những đầu óc bảo thủ, là hai cớ chính xui mẹ tôi khinh ghét những kẻ không quen làm. Thông minh, chị dâu tôi dần dần làm được hết mọi việc. Từ chiếc áo dài hoa, đôi giày nhiễu, chị tôi đã nhún nhạn đổi sang bộ quần áo màu chàm thấm, đôi dép da trâu mà chị tôi không bao giờ rời ra nữa. Cực khổ nhất là mấy tháng đầu, khi chị tôi chưa nói thạo tiếng Việt Nam. Nhớ đến sự cực khổ ấy, có lần chị tôi đã nhắc lại: thà cứ câm đi mà hơn, chú ạ. Nhà tôi là nhà nghèo, cơm thường ghế khoai cho đỡ gạo. Chữ tôi là được ăn cơm trắng. Nấu niêu cơm ngon lành mà tôi thường ăn hết ấy, tai hại. Lại là công việc của chị tôi. Một người đàn bà tàu xưa nay chỉ quen sống trong cảnh đài cát. Một hôm, ăn quá no, tôi bảo đùa chị: chị ăn hộ cả cơm cho em nhé. Chị tôi ăn thật, ăn ngon lành, nhưng với một vẻ sợ hãi, làm tôi đoán ra là lâu nay chị thường thèm những bữa cơm gạo trắng lắm. Từ đấy, tôi kín đáo dành lại trong nồi một hai bát, và bao giờ, chị dâu tôi cũng nể lòng ăn hết. Chị tôi hay khóc lắm, khóc rưng rức suốt ngày. Chị thường bảo tôi bằng một giọng lơ lớ: mẹ hay mắng lắm em ạ. Tôi còn nhỏ, không biết can gián, yên ủi thế nào cho khéo, ngoài cái khóc theo với chị tôi. Tôi biết người đàn bà ấy lắm, người đàn bà buồn khổ sàng từng hạt mặn xuống nong, trong khi trời chiều từng giọt hoàng hôn xuống tóc. Chồng chị ngồi tần mần làm những công việc hàng ngày mà có lẽ xưa kia chị không bao giờ ngờ sẽ phải dúng tay tới. Tôi thấy tâm hồn xúc động, bâng khuâng. Tôi nghĩ đến cái tổ quốc Trung Hoa với những manh áo chàm giang hồ khắp tứ xứ. Cái tổ quốc mà tôi chưa từng biết bao giờ. Tối rồi em ạ, thắp đèn mà học đi. Ô hay! Sau lúc viết mấy dòng chữ này, tôi còn thấy như một niềm bối rối. Gió tối bận bịu trong chùm tre, một chấm lửa lung lay châm loe vào bóng đêm bất tận. Tôi chăm chỉ ngồi học dưới ánh đèn lúc ấy, nhưng lúc này, quay nhìn lại cái dĩ vãng không vui vẻ, tôi rùng mình thấy hiện ra trên cái gì xa xôi một váng vất buồn rầu, tang chế. Người chị dâu tôi. Người chị dâu tôi. Tôi là người biết cảm sầu rất sớm, nên người đàn bà lìa quê hương ấy đã là cái đề cho tôi khóc bằng thơ, để làm ố hoen cả một buổi bình minh đáng lẽ rất tươi đẹp. 2 năm sau, khi chị dâu tôi sinh thằng cháu đầu lòng, thì ba tôi mất. Cái vận mệnh nhà tôi thâm lại với những gót chân của ba thằng con mất bố. Mẹ tôi yếu, gia đình sa sút thêm. Chỉ còn mình tôi là được đi học. Chị dâu tôi phải về ở nhà quê làm việc. Ngày đưa chân cả nhà tôi ra ga để lìa bỏ cái tỉnh thành bạc béo, tôi sụt sùi bảo chị dâu tôi: chị về chịu khó hầu mẹ nhé. Đến Tết em về, em mua nhiều bánh cho cháu. Chị tôi gật, ứa nước mắt. Từ đấy cứ tuần, tôi gửi về một bức thư. Phần nhiều là thư khuyên mẹ tôi ăn ở rộng lượng với mọi người trong nhà. Làm như thế, tôi mong mỏi sẽ vợi được ở lòng người chị dâu đau khổ của tôi những nỗi buồn rầu khi xa đất nước. Mỗi một dịp được nghỉ về nhà, với tôi hồi ấy là sự giải thoát cái ngục tù thành phố, nơi tôi chỉ mơ màng thấy hình bóng một người đàn bà tàu đau khổ. Tội nghiệp. Nhưng lúc trông thấy mặt tôi, chị dâu tôi cứ đứng ngây người ra vì sự cảm động đã làm cạn hết lời nói. Tôi giấu mẹ tôi những thức quà biếu chị, có lúc là chai dầu thơm, có khi là vài thước lụa. Chị tôi thường phàn nàn. Chú tử tế với chị quá, chị chả biết biếu chú gì được bây giờ. Có, chị ạ. Chị đã biếu em một thứ quà quý nhất, một tấm lòng thương người, một chân tình xứng đáng. Và bây giờ đây, trong cái linh hồn thơ pha lệ bị vùi sâu dưới cát bụi của đời, vẫn còn sáng mãi những cảm tình chân thật buổi đầu. Thường thường, chị kể chuyện cho tôi nghe. Chú ạ, ngày xưa chị sung sướng lắm kia. Chị là con một trong gia đình quý phái, cũng được nuông chiều như chú bây giờ, có phần hơn thế nữa. Nói xong, chị tôi lại khóc. Chị tôi chỉ biết khóc. Những bữa cơm khoai, những ngày lam lũ đã làm chị chạnh nhớ đến cảnh sum họp năm nào. Thời hạn nghỉ của nhà trường rất ngắn, nên thường thường tôi chỉ ở nhà được 3 hôm là cùng. Mỗi lần lên tỉnh, chị tôi hay cho tôi tiền, hoặc bỏ dấu vào túi áo, hoặc nhét dưới đáy vali, và dặn quét miệng. Chú chăm mà học, rồi về dạy cháu. Anh cả tôi vì sự làm ăn ở tỉnh, chỉ có thể về quê thăm nhà mỗi năm vào dịp Tết. Vắng hai người thân ái nhất, chị tôi trở lại sống buồn bã như ngày mới về nhà chồng. Tiếng say lúa ồ ồ, nhiều lúc đến tận 2 giờ sáng như những nhịp đời thương nhớ, âm vọng trong thời khắc và lòng người. 2 năm sau, chị dâu tôi hoàn toàn thành một người đàn bà quê Việt Nam đặc. Trên cánh đồng rộng rãi của làng Đông Bích, người ta thường thấy một dải áo chàm in bật trên nền trời mỗi sáng, chăm chỉ và lặng lẽ như dấu hiệu một cuộc sống vâng lời ngu muội. Chị dâu tôi đã khác với ngày trước lắm rồi. 3 năm đôi, mấy đứa cháu tôi thi nhau ra đời, thi nhau sống một cách cơ cực và thi nhau kết thêm một ít dây liên lạc, trói buộc chặt chẽ người mẹ chúng nó với cái đất nước này. Người đàn bà ấy đã thôi không bao giờ còn dám hy vọng trở về quê hương nữa. Tôi ra đời, xếp sách vở lại, mang vào trong bụi bặm cái hình bóng một người chị dâu lam lũ, nghèo hèn. Chút chân tình nhận được thì trái tim tôi chưa biết đập một tiếng giả dối nào. 6 năm rồi, tôi cố nhắm mắt, xóa cái vết đen mò của dĩ vãng, và xóa luôn cả những kỷ niệm buổi đầu. Vài 3 lá thư mỏng mảnh thỉnh thoảng rơi vào trong cái tẻ lạnh của đời tôi, đem lại nỗi nhớ nhung còn hơi vấn vương ở góc trời cũ. Mẹ tôi bây giờ đã già, ngót 70 tuổi. Chị tôi thêm được mấy cháu. Đôi mắt lâu ngày tôi chưa gặp, chắc cũng mở dần dần. Tôi đi con đường tôi, đem châu báu của lòng ném hết vào những cuộc tình duyên vô vọng. Tôi hao phí thanh xuân đi, để chóng thấy cái ngày già sắp tới, để tự phụ là mình biết sống đúng theo linh hồn. Trên cái bao lơn của năm tháng cũ, chị dâu tôi vẫn đứng, buồn bã, với manh áo màu chàm cũ, mắt nhìn từ quãng trời xa về, bóng hoàng hôn mơ hồ ôm chùm lên sự vật. Chỉ có tôi là sống ích kỷ. Còn người mẹ già, người chị dâu đau khổ, mấy đứa cháu rách rưới vẫn sống theo khuôn phép, lặng lẽ và cần cù. 6 năm. Tôi xa quê hương 6 năm rồi, mà không một lần nào nghĩ đến chuyện trở lại. Cái sức khỏe yếu ớt của mẹ tôi còn đứng được hay không? Tôi không biết. Và người chị dâu lưu lạc của tôi có nỗi nói dối mấy đi nữa, chắc cũng đã quá chiều, xế bóng rồi. Tháng 4, 1936. Con ngựa trắng của ba tôi. Ba tôi lúc mới đặt chân lên cõi đất này thì vốn liếng không ngoài mấy đồng bạc. Cũng được đúc theo khuôn khổ kiên nhẫn và cần kiệm như bao nhiêu bạn đồng bang khác. Ba tôi hơn họ ở chỗ sớm biết tìm học chữ Pháp. Tôi biết không được tường tận lắm về sức học của ba tôi, bởi tôi sinh ra quá chậm, và khi cái tuổi lên 9 bắt đầu mở hai con mắt ngờ ngạch của tôi ra xung quanh, thì ba tôi mất. Ba tôi thụ bệnh đau xương trong một khu rừng ở Thanh Hóa. Sau 40 năm trời lăn lộn, gian nan và mất đi một buổi sáng, lúc tôi còn bận gỡ nốt một đoạn dây thả diều. Tôi nhận cái hung tin ấy với một tấm lòng bình tĩnh vô hạn, vì tôi chưa từng được chứng kiến một cuộc ly tán nào xảy ra trong gia đình tôi từ ngày tôi cất tiếng khóc. Hôm ấy, người vú già bảo tôi: "Ông già rồi cậu ạ." Tôi không hiểu nên đáp trơn tru: "Không già mà lại có râu?" "Không, già là mất, là chết kia." Tôi vẫn nhìn vú bình thản: "Thế mất thì phải làm thế nào u?" "Cậu phải chít khăn trắng, phải chống gậy, phải khóc nữa." Tôi không hiểu làm sao lại có thể khóc được. Khóc được với tôi chỉ có khi nào bị đánh. Tôi lo lắng tìm cách để khóc. Khóc cho nhiều như mẹ tôi trong những ngày giỗ chẳng hạn. Tôi đem duyên cớ sự lo lắng nói với một người bạn nhỏ, thì hắn bảo rằng thế nào tôi cũng khóc được, vì ngày xưa hắn cũng đã khóc được một lần như thế rồi. Chúng tôi đem chuyện đám ma ra bàn với nhau, và cuối cùng cả hai đều thấy có những ý nghĩa vui vui cả. Nó tưởng đến sự được mặc áo mới, chít khăn mới, còn tôi tưởng đến những bữa cỗ bày ra để mời mọc xóm giềng. Hồi ấy, chúng tôi chưa sống văn minh như bây giờ. Để có được một tấm lòng 8-9 tuổi đã biết suy nghĩ hay thao thức, chúng tôi sống bình yên với cảnh đời thay đổi, chưa từng để ý đến sự cảm xúc bâng khuâng gợi lên bởi một mảnh áo hay một tấm lá. Cái vui của chúng tôi là cái vui của con diều lên gió, và cái nhớ viển vông chỉ có thể hơi làm buồn được những lúc vắng nhà. Vậy tôi đã đợi ngày rước linh cữu ba tôi về. Ba tôi mất ở trong nhà thương, với những ý nghĩ hoàn toàn ngây dại như trên. Tôi chỉ nhớ rõ một buổi sáng năm ấy, nhưng không biết về mùa nào, mới sáng tinh sương, tôi đã bị đập dậy bởi những tiếng kêu hoảng hốt của người vú già: "Cậu, cậu dậy mau, về đến nơi rồi." Đoạn vú cõng tôi một mạch chạy ra cổng làng. Khi chúng tôi đến nơi thì đã thấy hiện ra một đám người trắng lồ lộ. Ảnh ba tôi được phủ lụa điều, được bốn người khiêng lên như kiệu, và theo sau cái bài vị sơn đỏ, mẹ tôi và anh tôi đi đếm từng bước. Tiếng khóc mà tôi lo lắng từ mấy ngày nay không biết làm sao cho có, thì lúc này tự nhiên bật ra. Khi tôi thấy cái gì không còn nữa trong cái gì đương còn trong mắt tôi. Đó là những tiếng khóc lần đầu tiên tôi biết. Tiếng khóc sau này, khi tắt đi, còn vẳng lại một điệu thở dài chua xót trên ngày tháng bơ vơ của tôi. Mẹ tôi thấy tôi thì bù lu bù loa lên, bế xốc lấy tôi, và đôi lúc dừng lại để xịt mũi hay lau nước mắt. Tôi nhận thấy mấy cây cột nhà đứng bơ vơ hơn trước. Bóng tối mau chiếm lấy sân, và lòng tôi hay nhớ thương, ngào ngán. Ở trong cái lạnh lẽo bốc lên trước lúc gà vịt nhảy chuồng, bốn ngọn nến cùng nháy mắt trên chiếc bàn thờ mới dựng, thay chỗ cho nơi kê bàn đèn thúc phiện ngày xưa. Tôi bắt đầu sợ bóng tối. Rùng mình tưởng rằng ở đâu đây vẫn còn rè rè những tiếng dọc tàu kéo ngày xưa. Một tình thương mất đi, vừa khơi lũng xuống tháng ngày tôi sống. Như trên kia tôi đã nói, tôi biết ba tôi quá chậm. 7 năm 1, ba anh em chúng tôi thi nhau ra đời. Tài trí và tính tình khác nhau xa quá. Khi tôi bập bẹ biết nói thì anh cả tôi đã trưởng thành, và anh hai tôi cũng bắt đầu giật sợi dây diều xuống cùng với cái tuổi bay lượn của anh để vào trường. Tôi lớn lên dưới sự chiều chuộng, nâng niu của một gia đình có thể kẻ và bực khá. Tôi là một đứa bé đầy nước mắt, và cái thân hình gầy gò được dễ dàng uốn xuống trên sự hèn yếu. Do đấy, tôi thành ra tôi ngày nay. Thoạt đầu, ba tôi làm thông ngôn cho một viên chức nhà Đoan, rồi sau xoay ra lập một ti muối. Dần dần, vì công việc phát đạt, ba tôi mở đồn điền buôn gỗ. Những cuộc kinh doanh hồi ấy tóe ra tiền, nảy ra bạc, nhờ ở cái thời mà mọi người chưa bị ngạt thở về sinh kế như bây giờ. Tôi không hiểu rằng ba tôi đã học chữ Pháp với ai, bằng cách nào, vì một người Tàu chưa nói sói tiếng Việt Nam đã thạo cái tiếng ngoại quốc ấy, kể cũng kỳ. Đó là một sự hân hạnh lớn lao cho nhà tôi. Công nghiệp của ba tôi xưa thường được mẹ tôi kính cẩn thuật lại. Có khi đương thuật, người đưa mắt nhìn lên bàn thờ ba tôi. Ngày nhỏ, mỗi lần chạy chơi đâu về, tôi thường lò mò lên gác, nằm yên lặng bên cạnh khay đèn, mũi hít từng hơi dài, làn khói xanh thơm phương phức. Như khi chạy ra đường, cái đón lấy cái mùi ét xăng dễ chịu tỏa lại sau chiếc ô tô. Tôi tò mò đưa mắt ngắm mấy quyển sách chữ Pháp đặt cạnh đấy, mà ba tôi ít khi rời ra. Ngoài cái sung sướng, hãnh diện có một người cha khác thường. Thỉnh thoảng, một vài cái xe ngựa đỗ lại ngoài cổng, đem đến nhà tôi những người ngoại quốc, lại làm tôi nghi ngợi về cái gia thế hẳn không phải là tầm thường của chúng tôi. Tôi thấy ba tôi nói chuyện với họ một cách dễ dãi quá. Người luôn luôn gật đầu, mỉm cười, khiến tôi nghĩ đến sự dồi dào chữ nghĩa ở bên trong chiếc chán rộng mênh mang. Thường thường, những buổi đàm luận rất thân mật kia đều được biết đến bởi một bữa tiệc có bánh bích quy và sâm banh. Hồi ấy, mái tóc tôi thường được xoa bù lên dưới mấy cái bàn tay hùng vĩ, và tôi sung sướng đoán qua những tiếng gió xì xào bao nhiêu là lời khen tặng. Tôi thường hỏi anh tôi, ba học ở đâu mà giỏi thế anh? Anh tôi vênh mặt lên, mày tưởng ba vừa chắc, ba giỏi gấp trăm tao kia. Chắc chắn là ba tôi phải giỏi, không còn ngờ gì nữa. Cái người Tàu ấy đã có thể vào làng Tây được rồi. Nhưng tôi còn muốn biết thêm nữa. Tôi muốn biết về mấy quyển sách đẹp đẽ mà ba tôi hay đặt lên ngực, khi mắt người lim dim, môi người mấp máy. Nghe tôi hỏi thêm, anh tôi gắt với một vẻ tự phụ. Langue française, dit son nez, hỏi mãi. Nhưng những sự dẫn giải ấy không gạch được vào óc tôi một nét sáng gì cả. Tôi đành phục ba tôi vậy. Cái con người kỳ lạ ấy là cả một sự khó hiểu với tôi. Khó hiểu như cái ngôn ngữ xa lạ kia, không biết nhờ một phép bí truyền gì, lại có thể kết được ý nghĩa trên đôi môi chỉ quen mấp máy thứ tiếng phương Đông. Sau này, đem chuyện ba tôi ra khoe với các bạn cùng lớp, tôi bị họ chế giễu. Ba mày có nói tiếng Tây giả cầy. Mặc dầu, tôi vẫn tin ở tài trí của ba tôi, vì hàng ngày những bạn ngoại quốc vẫn đến, vẫn vui vẻ nói chuyện và vẫn vui vẻ ra về. 2 năm sau đấy, một chuyện phi tường vụt xảy ra trong gia đình tôi. Anh hai tôi đậu bằng cơ thủy Pháp Việt. Đậu được cái bằng cơ thủy, và hồi ấy, người ta có thể được bổ dụng ngay rồi. Anh tôi về nhà, tay xun xoe đốt một bánh pháo tép, đá vào đít tôi một cái, rồi nhảy thoát lên gác báo tin mừng cho ba tôi. Thực là long trọng, thực là vui mừng. Mấy người Pháp ngồi cạnh đấy rối rít xoa đầu anh, xì xồ nói những gì làm anh đỏ mặt. Tự nhiên tôi cảm thấy hổ thẹn, ghen tị khi tôi thấy anh sung sướng chạy nhảy khắp nhà. Tôi bảo anh tôi, anh cũng không giỏi bằng ba đâu, ba sắp mua cho em cái xe đạp ba bánh kia. Anh tôi quay lại, ừ thì mày có xe đạp ba bánh, tao có tiền đây này. Đoạn anh dằn lên nền gạch cho tôi nghe tiếng kêu con con của đồng bạc mới long lanh. Tức quá, tôi chạy lại bên ba tôi, khóc tấm tức. Bắt đền ba đấy, ba không cho con tiền, ba cho anh hai. Ba tôi bế tôi vào lòng, rồi móc túi cho mấy đồng hào con mới tinh. Tôi nhỏ, ở cái tuổi sung sướng và trưởng thành trong cái bắt đầu khổ của cuộc đời. Cái cơ nghiệp to tát của ba tôi, những người nối nghiệp là mẹ tôi và dì ghẻ tôi không còn giữ vững nổi. Chúng tôi sớm bị đuổi ra khỏi cuộc đời sung túc. Cái bóng người mẹ già yếu đuối và ba tấm lòng mồ côi là chúng tôi thực đã thấy rơi hoàn toàn cả một buổi chiều đời buồn bã. Có đặt tai lên dí váng, chúng tôi cũng chỉ nghe thấy sự hờn trách ở bên kia nấm mồ, nơi nương giữ lấy nắm xương tàn của một người không bao giờ trở lại. Tôi nhớ từng mảnh sân, từng hòn ngói, từng chuồng chim, rành đọt như một con chiên xét lại tội lỗi mình trước Chúa. Nếu ba tôi sống lại, nếu người được thấy chúng tôi, thằng lớn chạy từng bữa cơm nuôi vợ con, thằng nhỏ đi những bước đường điên dại, bất chấp lề luật trong đời, thì cái ngao ngán, thất vọng của người sẽ đến bực nào? Cái làm tôi nhớ nhất, là tôi không hiểu tại sao lại nhớ đến thế, là con ngựa kim hoa trắng của ba tôi. Những buổi trưa hè oi ả, mệt nhọc, mang ba tôi từ những cánh rừng xa về, nó vui mừng hí lên khi nhận thấy cái mái nhà thân thiết. Trên đấy đậu mấy con chim bồ câu, chân nó đập lên những lối đi quen biết, mồm nó ngoạm những cây cỏ ngon lành. Tôi chạy ra đón ba tôi, và thường thường người giao cương cho tôi cột nó lại. Dưới cánh những con muỗi bay vo ve, nắng hoa xôn xao, da nó động đậy, mỡ mượt trong một vẻ đẹp oai nghiêm riêng. Rồi, những buổi trưa không còn có trong đời tôi nữa. Tôi theo người nhà dắt nó đi tắm, đánh nó bơi qua sông. Tôi sung sướng cười vang trên mặt nước lòa nắng, cưỡi trên mình con ngựa kim hoa mà tiếng hí quen quen. Tôi chắc đã lâu ngày rồi, không còn rên qua cánh đồng ngập cỏ nữa. Bây giờ, đời tôi chỉ còn lại những trời quạnh vắng. Những buổi trưa đột nhiên khởi một tiếng gà gáy lạ lùng. Tôi thoáng thấy bóng người cưỡi ngựa về sau hàng rào. Đi ngược lại thời gian. Run run như chỉ đợi một hơi gió mơ hồ là biến mất. Mẹ tôi bán dần dần nhà cửa, ruộng vườn để trả nợ. Và cả con ngựa trắng cũng bị đổi lấy 80 đồng. Hôm mẹ tôi định bán nó đi, tôi thấy lòng buồn vô hạn. Tôi không mấy lúc rời cái buồng nhốt nó ra nữa. Lưu luyến như đứa trẻ con bị đuổi khỏi căn nhà cũ, còn tiếc rẻ những chốn ăn nằm, đồ đạc quen thân. Tôi cầm một nắm cỏ đút vào mồm con ngựa trắng, vỗ vào mớ lông bờm trắng toát của nó. Từ ngày ba tôi mất đi, nó gầy gò thiểu não, mắt nó ướt và có ghèn. Thỉnh thoảng có tiếng hí không nhất định, mà tiếng hí mới buồn thảm làm sao. Hôm người mua đến dẫn nó đi, tôi khóc, bảo mẹ tôi. Mẹ đừng bán nó cho người ta, mẹ để cho con. Mẹ tôi thở dài. Nhà còn trả tiếc nữa là ngựa, không bán đi thì xé xác ra mà trả nợ à. Con ngựa ấy ngày nay đã chết. Cũng như ba tôi, để lại cái danh vọng tàn của những tháng ngày rực rỡ. Nó cũng đã từng nổi tiếng một thời về nước kiệu hay. Anh hai tôi thường trêu tôi. Đồ người không nhớ người, lại nhớ ngựa, rõ dở hơi. Mà tôi dở hơi thật. Trên đường đời tôi đã nhiều lần dở hơi như thế, và chắc sẽ phải dở hơi suốt đời. Ngày nay, mỗi lần đi qua cánh đồng ngập cỏ, tôi vẫn còn phảng phất ngửi thấy mùi ngựa, nghe thấy tiếng ngựa, và hình tượng một bộ yên cương vắng chủ, ngơ ngác đâu đây. Tháng 2, 1940.